Giả cán bộ, chương 40, xử phạt. Góc truyện audio.com. Trong phòng họp lại là một hồi trầm mặc làm cho người khó chịu. Tất cả mọi người đang cân nhắc dụng ý của Dương Tử Hiên ở phía trong những lời vừa rồi kia. Dương Tử Hiên mang bộ dáng bình thường, bưng nước trà, một lần nữa chậm rãi đi vào phòng họp, ngồi xuống, trước khi quyết định xử lý lưu kiện đồng chí như thế nào. Ta muốn cho mọi người xem một vật khác. Dương Tử Hiên quay đầu lại, từ bên trong cặp công văn màu đen phía sau, rút ra một chồng tài liệu, đặt vào bàn hội nghị hình chứng. Đoạn thời gian trước, huyện Khâu Nam đồng chí nhảy lầu trên tòa nhà chính phủ ở Tiền Trì Trấn. Gần đây đã có định luận sơ bộ, vừa vặn hôm nay cũng thảo luận sự kiện xã Thiên Mã. Ta liền cho mang lên hội thường ủy để cùng các vị nghị luận một chút. Thanh âm Dương Tử Hiên không lớn, nhưng người liên can đang ngồi đều bị nói cho đầu tráng váng rồi. Vừa mới rồi không phải thảo luận lưu kiện ư? Như thế nào thoáng cái lại chuyển đến Khâu Nam nhảy lầu vậy? Dương Tử Hiên nhìn biểu lộ nghi hoặc khó hiểu của mọi người, liền cười nhạt một tiếng, nói, sự tình là như vậy. Đoạn thời gian trước, ta nhận được một phong thư cử động báo tin. Nói là chủ nhiệm ban tài chính Tiền Trì Lương Tiểu Lệ cùng Lý Thiên được phân công quản lý kế hoạch hóa gia đình. Hai người nhiều lần trưng thu phí nuôi dưỡng xã hội ở Tiền Trì Trấn. Không hề viết hóa đơn chuyên dụng hay ngân phiếu định mức. Cũng không đến nơi báo sổ sách trong trấn để báo sổ sách. Mà là trực tiếp đem tiền nuốt vào túi riêng. Bởi vì là người dùng tên thực cử động báo, ta liền giao tin tức cho Lưu Hiểu Bí Thư. Lưu Hiểu Bí Thư lúc này đã tiến hành thẩm tra đối với hai người Lương Tiểu Lệ cùng Lý Thiên rồi. Mấy ngày hôm trước đã có được kết quả sơ bộ, tiếp theo liền do Lưu Hiểu Bí Thư nói rõ một chút tình huống cụ thể. Dương Tử Hiên cười cười, nhìn về phía Lưu Hiểu, mặt Tô Nam vốn đã trắng nõn, lập tức hạ xuống điểm băng. Dương Tử Hiên cùng Lưu Hiểu này, rốt cuộc có cho rằng mình là huyện ủy bí thư hay không? Sự kiện trọng đại như vậy, vậy mà trước đó dĩ nhiên không hề nói chuyện cùng mình chút nào. Liền áp dụng biện pháp điều tra đối với Lương Tiểu Lệ cùng Lý Thiên. Ghê tởm hơn, đó là hai người nhận được kết quả sơ bộ rồi, vậy mà cũng không hướng chính mình báo cáo qua chút nào. Liền trực tiếp đưa lên hội thường ủy thảo luận, thực sự coi mình là vật trang trí rồi. Lưu Hiểu cũng ngây ngẩn cả người. Nghi hoặc nhìn Dương Tử Hiên một chút, nhìn thấy vẻ mặt hắn thản nhiên, biết rõ hắn là yên tâm có chỗ dựa chắc rồi, dù sao cũng đã đắc tội Tô Nam, không quan tâm nhiều lần đắc tội hơn nữa. Vì vậy, Lưu Hiểu hắng giọng nói, nguyên do sự tình, vừa rồi Dương Chủ tịch huyện đã nói được rất rõ ràng. Ở chỗ này ta liền không lặp lại nhiều làm gì, vấn đề ban tài chính Tiền Trì cũng rất nghiêm trọng. Trưng thu lặp lại phí nuôi dưỡng xã hội, chuyển làm của riêng, nhất là hai người Lương Tiểu Lệ Lý Thiên, cùng sở trưởng đồn công an Tiền Trì Trấn Lương Phi, ba người cấu kết cùng một chỗ, đối với con gái nông thôn cự tuyệt không giao nộp, liền tiến hành bắt giam giữ, lấy Mỹ danh viết là, tổ chức con gái nông thôn học tập chính sách pháp quy kế hoạch hóa gia đình. Thực chất chính là tiến hành cưỡng ép phạt tiền đối với mấy người này. Nếu như trong nhà những người con gái này không đưa tiền ra chuộc người. Như vậy, đồn công an cũng không chịu thả người. Hơn nữa, hai người Lương Tiểu Lệ Lý Thiên cũng khai ra sự thật lợi dụng công quỹ. Đặt mua phòng ở tại tỉnh thành, hai người đồng thời khai ra Lương Phi, Dương Chủ tịch huyện đã bố trí. Bắt Lương Phi muốn chạy trốn ngay ở thị trấn. Lưu Hiểu nói một hơi. Liền nói hơn phân nửa cả quá trình đã diễn ra, một đám thường ủy đang ngồi đều là hút một luồng khí lạnh. Cái Hồng Thủy huyện này thật đúng là không thể sống yên ổn. Vốn là tuôn ra đại án Hứa Lý, thật vất vả ổn định lại. Sự kiện bạo động xã Thiên Mã lại tới nữa. Hiện tại trấn trưởng Tiền Trì trấn nhảy lầu, lại làm ra nhiều sự tình phiền toái như vậy. Có lẽ đúng là thời buổi rối loạn rồi. Vậy ta muốn hỏi, trong lúc thẩm tra hai người Lương Tiểu Lệ Lý Thiên, có điều tra nguyên nhân tại sao Khâu Nam phải nhảy lầu hay không? hoặc là hệ thống ban tài chính tiên tri mục nát, cùng sự kiện Khâu Nam đồng chí nhảy lầu. Giữa hai việc này rốt cuộc có liên hệ gì? Lâm Nhược Thủy ẩn ẩn ngửi được một tia hương vị âm mưu chính trị. Có chút ít tò mò mà lên tiếng hỏi. Liên lạc rất lớn, trong lúc Khâu Nam đồng chí đảm nhiệm trấn trưởng tiền trì trấn. Nhiều lần lợi dụng chức vụ chi tiền không tuân theo quy định cho lương tiểu lệ. Mức độ cực lớn, vấn đề không làm tròn trách nhiệm thập phần nghiêm trọng. Hơn nữa, trong lúc Khâu Nam chủ trì cải cách nhà máy thực phẩm trấn, cũng liên quan đến hiềm nghi bán của cải tài sản quốc hữu. Lấy tiền mặt chi dùng riêng, thanh âm Dương Tử Hiên rất bình tĩnh, liếc liếc khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nghiêm túc đứng đắn của Lâm Nhược Thủy. Tiếp tục nói, hơn nữa, trong quá trình thẩm tra, phương diện ban kỷ luật thanh tra cũng phát hiện Lương Tiểu Lệ cùng Khâu Nam trường kỳ duy trì quan hệ nam nữ bất chính. Lúc nghe được quan hệ nam nữ bất chính, mặt Lâm Nhược Thủy hơi chút hồng một chút, dù sao vẫn là nữ tử chưa kết hôn, vì từng tiên phong du học tại Đại học nước Pháp, nhưng thực chất bên trong con người Lâm Nhược Thủy, vẫn có rụt rè cùng bảo thủ của nữ nhân truyền thống Trung Quốc. Nghe được mấy cái này, khó tránh khỏi có chút mặt đỏ tới mang tai. Tô Nam mặt lạnh như thiết, lạnh lùng nói, xem ra vấn đề hệ thống sinh hoạt không nhỏ. Ta cảm thấy tất yếu nên giáo dục lại tư tưởng cho cán bộ trong toàn bộ huyện. Tăng mạnh tính giai cấp tu dưỡng cùng tác phong rèn luyện tư tưởng. Đối với phần tử cá biệt bất lương, bôi đen mặt đảng cùng chính phủ, phải kiên quyết loại bỏ ra khỏi đội ngũ cán bộ. Đối với cán bộ lãnh đạo cá biệt, bất lực trong việc lãnh đạo, cũng phải tiến hành điều chỉnh. Vương Đông Minh vốn đã ủ rũ giống như gà trống đấu bại. Vừa nghe Tô Nam nhắc đến mấy chữ điều chỉnh cán bộ, lập tức giống như gà hăng máu rồi, chuẩn bị cho một hồi đại chiến lại sắp bắt đầu. Đối với hắn, cái thường ủy nằm ở biên giới này mà nói, chỉ có ở bên trong loại đấu tranh trình độ kịch liệt mức này, mới có thể đạt đến lợi ích mình muốn. Cho nên, Vương Đông Minh cũng cực kỳ hưng phấn. Ở một bên, Hoàng Hòa ưỡn cái bụng phình, trong mắt quay tròn chuyển động, cũng bắt đầu dựng thẳng lỗ tai lắng nghe. Bí thư nói cực kỳ đúng, Dương Tử Hiên dường như sớm đoán được Tô Nam sẽ nói như thế. Bộ dáng như đã tính trước, lại khiến cho Tô Nam cảm thấy dường như có chút không ổn. Hắn nói tiếp, về hệ thống sinh hoạt, xác thực nên tăng mạnh học tập tính giai cấp tư tưởng một tí. Đối với Lương Tiểu Lệ Lý Thiên Lương Phi, loại phần tử tác phong cuộc sống hủ hóa bất lương này, cũng nhất định phải loại bỏ ra khỏi đội ngũ cán bộ. Dương Tử Hiên thản nhiên nói, chỉ là, giống như đang nói về vấn đề lưu kiện đồng chí, chúng ta cũng không thể một gậy quật ngã một thuyền người. Một gậy phủ định hết công tác của hệ thống sinh hoạt. Như vậy sẽ chỉ làm những nhân viên công tác trung thực kia thất vọng đau khổ. Cho nên, đảng ủy chúng ta nên cho lưu kiện đồng chí một cái đánh giá công bình. Cũng có thể cho công tác sinh hoạt huyện một cái đánh giá công chính. Dương Tử Hiên như có thâm ý nhìn chằm chằm vào hai mắt chậm rãi ảm đạm của Tô Nam. Hồng Thủy huyện mưa dầm hơn 10 ngày, bầu trời rốt cục cũng trong xanh, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào đường phố chính trên thị trấn Hồng Thủy. Có vẻ chói mắt mà ấm áp, một cỗ Santana màu đen, chậm rãi từ cửa ngân hàng nông nghiệp, chạy nhanh vào đường phố chính. Biệt hiệu biển số xe, dẫn tới một ít người qua đường liên tiếp ghé mắt, một ít kẻ yêu thích nghiên cứu biển số xe cùng một ít người quen thuộc huyện ủy ủy ban huyện. Đều nhận ra cỗ xe Santana này treo, chính là biển số 2 huyện ủy. Mọi người đều dừng bước lại, hiếu kỳ liếc một cái, phỏng đoán bên trong có người nào ngồi. Trong khoảng thời gian này, thanh danh Dương Tử Hiên tại thị trấn Hồng Thủy nho nhỏ này cũng coi như là lan truyền cực nhanh. Xử lý sự kiện bạo động xã Thiên Mã bằng thủ đoạn lôi đình. Thuế đầu người bị cưỡng chế đình chỉ trưng thu, năm nay đã trưng thu cũng bị cưỡng chế trả về. Bí thư đảng ủy xã Ngô Hùng bị đưa đi, ngồi chồm hổm trong đại lao. Trưởng xã Lưu Kiện cũng nhận được cảnh cáo xử phạt đảng nghiêm trọng. Hơn nữa còn rời chức vụ ban đầu, đến một cái cơ quan nhàn rỗi trong huyện ủy, xử lý đại sâu mọt ban tài chính tiên trí. Rất nhiều cán bộ tham ô bị cách chức điều tra, cách chương.